Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 191, chương 195. Thật sự không muốn cuối cùng lại ôm một cái hắn sao? Cố Ba Ba tại chỗ giận tím mặt. Ngươi cái này lòng dạ độc ác nữ nhân, lại còn dám đưa tới cửa. Nhanh, mau báo cảnh sát. Mẹ Cố vội vàng ngăn lại hắn. Trấn Hồng, chờ một chút. Mộc Vô Tà do dự mãi còn là dựa theo yêu cầu của Tiểu Kiều, ôm lấy hài tử đi lên phía trước. Trong lúc nhất thời, nhị lão lại không hẹn mà cùng bị hắn hài tử trong ngực hấp dẫn. Sườn, chuyện này, đứa nhỏ này làm sao? Mẹ Cố mặt đầy kinh ngạc. Đây là con trai của Cố Hành Thâm. Ngươi, ngươi nói cái gì? Dĩ nhiên, nếu như các ngươi không tin, có thể đi hỏi Cố Hành Thâm. Hắn không đến nổi ngay cả chuyện của mình làm cũng không biết. Nói đi, ngươi có mục đích gì? Cố Trấn Hồng rất nhanh chấn định lại, cảnh giác nhìn lấy nàng. Các ngươi Cố ra đồ vật, ta một cái cũng sẽ không muốn. Bao gồm, đứa bé này. Cố Trấn Hồng bị chặn đến sắc mặt thoáng cái cứng lại. Tiểu Kiều ngoác ngoác khóe môi. Vốn là, ta là muốn giết hắn. Cố Trấn Hồng kinh hãi đến biến sắc. Lập tức đem trong ngực Mộc Vô Tà hài tử đoạt lại. Ngươi, ngươi dám, người nữ nhân này làm sao ác độc như vậy? Liền thân cốt nhục của mình cũng không thả qua. Ta cho ngươi biết, đây là cốt nhục Cố gia chúng ta. Ta liều cái mạng ra cũng sẽ không để cho ngươi tổn thương hắn đấy. Đúng a, Tiểu Kiều, ngươi làm sao có thể nói ra những lời này đây? Coi như Tiểu Sâu hiện tại cùng với Hàn Niệm ở chung một chỗ rồi. Đó cũng là chính ngươi không có thật tốt quý trọng. Bất quá, cũng còn khá ngươi cuối cùng vẫn là lạc đường biết quay lại cứu Hàn Niệm. A Di biết ngươi bản tính không xấu. Có thể chớ nói nữa loại này nói lẫy. Mặc kệ như thế nào, hài tử là vô tội đấy. Mẹ Cố vội vàng phụ họa, cẩn thận nhìn lấy hài tử, vẻ mặt mềm mại không dứt. Hoài thật sao? Trên mặt Tiểu Kiều hiện lên một vệt như chút được gánh nặng mỉm cười. Có ngài những lời này, ta an tâm. Dù sao, cõi đời này, chỉ có các ngươi có thể bảo vệ hắn. Ngươi, có ý gì? Hai vợ chồng đều là không hiểu. Đại sư huynh, đi thôi. Lúc này, Bảo Bảo tựa hồ là cảm giác được cái gì. Dãy giụa tay chân của Tiểu Tiểu, khuôn mặt nhỏ nhắn vo thành một nắm. Theo trong giấc mộng tỉnh lại, đột nhiên lên tiếng khóc. Cước bộ của nàng liền như vậy bị tiếng khóc đinh tại chỗ. Nửa bước khó đi, Mộc Vô Tà đau lòng xóa sạch nàng hai gò má hoàn toàn không ức chế được nước mắt. Thật sự không muốn cuối cùng lại ôm một cái hắn sao? Nguyên lai, ta, khóc rồi sao? Coi như thương đau thương không thôi biểu tình có thể cố nén. Coi như ngôn ngữ có thể giả trang. Nhưng là, theo đáy lòng xông ra nước mắt lại hoàn toàn không bị khống chế mà vỡ đê. Nàng chặt siết chặt quả đấm, để tại lồng ngực của mình. Phảng phất cả trái tim bị đều người móc rỗng. Như vậy vẻ mặt, liền Cố Trấn Hồng cũng không nhịn được lộ vẻ xúc động. Ngươi, coi như như thế đau lòng. Ánh mắt của nàng cũng không có rơi vào trên người hài tử. Phải nói, trong ánh mắt của nàng không có bất kỳ vật gì. Bất luận kẻ nào, bắt đầu từ lúc nãy liền phát hiện ánh mắt của Tiểu Kiều trống rỗng đến có cái gì không đúng. Mẹ Cố lo âu đưa tay ở trước mắt nàng dơ dơ. Tiếp lấy kinh ngạc vạn phần. Hài tử, ánh mắt của ngươi. Hai vợ chồng kinh ngạc đứng tại chỗ. Nhìn lấy nàng tại Mộc Vô Tà nâng đỡ càng lúc càng xa. Mãi đến biến mất, thời khắc này, tâm tình đúng là nặng nề như vậy. Chúng ta, có phải làm sai hay không cái gì? Có lẽ, không nên ép Tiểu Sâu. Cố Trấn Hoa vỗ bả vai của thê tử một cái. Hết thảy đã thành định cục. Hôn lễ liền sắp bắt đầu. Dù sao, Hàn Niệm đứa bé kia là bởi vì chúng ta Cố gia mới chịu lớn như vậy kiếp nạn. Chúng ta làm trưởng bối không làm chủ làm sao có thể nói được. Mẹ Cố gật đầu một cái. Nhìn lấy trong ngực vẫn ở chỗ cũ khóc giống hài tử. Hốc mắt cũng có chút ươn ướt. Nhưng là, cũng không cần lại vì khó đứa bé kia rồi đi. Trong miệng nàng nói tới nhẫn tâm. Nhưng là, Người mẹ nào có thể cam lòng đem con của mình đưa cho người khác? Nàng còn không là bởi vì mình mắt nhìn không thấy, lại đang tại bị truy nã. Thật ra thì, lòng ta đây bên trong từ đầu đến cuối không quá tin tưởng Hại Hàn Niệm người sẽ là nàng. Nếu không nàng không cần phải lại đi cứu người. Đôi mắt này đại khái chính là, mẹ Cố lời còn chưa dứt. Sau lưng truyền tới tiếng bước chân nhốn nháo. Sau một khắc, xoay người, nhìn thấy Cố Hành Thâm trực tiếp quỳ đến hai vợ chồng dưới chân. Cha, mẹ, thật xin lỗi, lần lượt không vâng lời ý nguyện của các ngươi. Nhưng là, ta thật sự không thể cưới nàng. Nếu như muốn chuộc tội, ta có thể cả đời không lập gia đình. Cố Chấn Hoa tức giận nói, đây là nói tới cái gì nói nhảm. Ngươi nếu là cả đời không lập gia đình, ngươi nhà văn nhân chẳng phải là muốn tuyệt hậu rồi. Mẹ Cố liếc nhìn hài tử trong ngực, còn có tiểu bảo bối đây. Vậy cũng không thể cả đời không lập gia đình. Cố Chấn Hoa ho nhẹ một tiếng. Cố Hành Thâm khẽ ngẩng đầu lên, rốt cuộc chú ý tới trong ngực mẹ Cố ôm lấy hài tử. Một con mắt, cái loại này khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác kỳ diệu. Mặc dù ngươi cùng Tiểu Kiều ly dị rồi, nhưng là, đứa nhỏ này dù sao là cốt nhục của ngươi. Mẹ Cố nói xong, sau đó bảo bối mà đem hài tử ôm vào trong ngực. Ngươi nếu là không thích hắn, mẹ nuôi, ngươi chớ xía vào. Cố Hành Thâm thời khắc này vẻ mặt hiện ra hoàn toàn để chống hình. Bởi vì hoàn toàn không biết nên dùng biểu tình gì đối mặt. Hài tử, Cố Chấn Hoa vội vàng nói. Chuyện này, đứa nhỏ này không có quan hệ gì với ngươi. Tóm lại ngươi đi nhanh giáo đường. Sau lưng, Thẩm Nhạc Thiên ung dung đi tới. Tận hết sức lực mà phá đám. Ho khan, ta nói Cố bá phụ. Ngươi nhìn đứa nhỏ này nhỏ nhắn dáng dấp. Có ánh mắt đều có thể nhìn đi ra. Nói hắn không có quan hệ gì với lão đại rõ ràng một chút độ tin cậy còn không có đi. Ngươi tiểu tử thúi này. Cố Chấn Hoa nổi gióa. Thấy ánh mắt của Cố Hành Thâm nhìn chằm chằm đứa bé kia. Mẹ Cố liếc nhìn hắn một cái. Không quá tình nguyện đem hài tử ôm đến trước mặt hắn. Nhưng mới vừa xít lại gần đã nghe đến trên người hắn gây mũi rượu thuốc lá vị. Vì vậy lập tức lui về phía sau thật là xa. Một mặt ghét bỏ, đi tắm trước mới có thể ôm. Vừa dứt lời Cố Hành Thâm đã chạy không còn bóng mà rồi. Lãnh Thấu nhìn lấy biểu đếm xem. Ngoặc kép chấm chấm. 5, 4, 3, 2, 1. Quả nhiên, Cố Hành Thâm mới vừa chạy ra ngoài không bao lâu lại thở hồng hộc chạy trở lại. Tiểu Kiều đây, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.